Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Minh giới. Quân Dao không có đủ lúc còn sống trí nhớ. Ngươi cần tại thượng giới tìm tới ta 6 tôn nhục thân. 6 tôn nhục thân bên trong phân biệt có Quân Dao mảnh vụn linh hồn. Thu thập mảnh vụn linh hồn để chân chính Quân Dao tái nhập thế gian. Thứ hai, tại minh giới tìm tới Quân Dao chuyển thế. Thứ ba, theo Quân Dao trên thân thăm dò nhân quả bí mật, khôi phục thế gian trật tự. Dương Niệm nghiêm túc nghe. Tuy nhiên ba chuyện đều nghe được rõ ràng, nhưng đối với hiện tại Dương Niệm tới nói, vẫn là không hiểu ra sao, không biết nên như thế nào ra tay. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới Quân Dao chuyển thế? Dương Niệm hỏi. Quân Dao chuyển thế, dung nhan đã biến, đồng thời hắn không tồn tại trí nhớ kiếp trước. Nếu là không có manh mối, tìm một người như vậy không khác nào mò kim đáy biển. Quân Dao tàn thức sẽ cho ngươi chỉ dẫn, Vô Ngân Đế Quân nói. Bất quá dạng này chỉ dẫn vô cùng yếu ớt, cụ thể manh mối cần chính ngươi đi tìm, ta cũng vô pháp cung cấp càng nhiều. Vậy ta chẳng phải là không cách nào nhận ra Quân Dao chuyển thế, không có có manh mối muốn tìm tới một người thật quá khó khăn. Quân Dao chuyển thế thân có chuẩn bị vô thượng minh thể, có thể ngưng tụ Hắc Liên đạo ấn. Vô Thượng Đế Quân tựa hồ nhớ tới Quân Dao, dừng lại rất lâu tiếp tục nói, ngươi chỉ cần thấy được đen như vậy sen, nàng cũng là Quân Dao. Đang khi nói chuyện, Vô Ngân Đế Quân tay phải vươn ra, nhất thời trên bàn tay hắc khí phun trào, một tôn hắc liên ngưng tụ mà ra, lặng yên chìm nổi. Dương Niệm nhìn lấy cái kia hắc liên, chỉ cảm thấy hắn lại có một loại khác mỹ cảm, yêu dị, quỷ quyệt. Theo cái này đóa hắc liên thì có thể tưởng tượng lúc trước Quân Dao là bực nào phong hoa tuyệt đại. Cũng chỉ có dạng này truyền kỳ nữ nhân mới có thể xứng với Vô Ngân Đế Quân đi. Còn có vấn đề gì à? Vô Ngân Đế Quân hỏi. Dương Niệm vấn đề một đống lớn, nhưng đến lúc này cũng không biết cái kia từ đâu hỏi. Suy nghĩ nửa ngày lắc đầu. Không có, ta thời gian cũng không còn nhiều lắm. Về sau gặp phải thượng giới người vẫn là khắc chế, ta đã không có giúp cơ hội của ngươi. Vô Ngân Đế Quân có chút buồn vô cớ, thân ảnh của hắn chậm rãi trở thành nhạt. Về sau chúng ta sẽ còn gặp lại a? Dương Niệm hỏi. Vô Ngân Đế Quân cười cười, có lẽ sẽ không, cái này quyết định bởi ngươi, quyết định bởi tại ta. Dương Niệm hỏi. Không tệ. Vô Ngân Đế Quân nhìn Dương Niệm, nếu có một ngày ngươi có thể đến thời gian cuối cùng, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Thời gian cuối cùng, có ý tứ gì? Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, ngươi cũng không có vẫn lạc, mà là tại thời gian cuối cùng, ta không tồn tại, Vô Ngân Đế Quân nói, cũng ở khắp mọi nơi, chờ mong cùng ngươi gặp lại. Tiếng nói vừa ra, Vô Ngân Đế Quân hoàn toàn biến mất, ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt vẫn lạc xuống. Hắc ám giống như thủy triều vọt tới, lấp kín Dương Niệm thế giới tinh thần. Siêu, tiên thiên đạo kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay tới Dương Niệm trước người, sau đó vòng quanh Dương Niệm bay lượn quanh, ở khắp mọi nơi, có ý tứ gì? Dương Niệm trong đầu vang trở lại Vô Ngân Đế Quân thanh âm. Thời gian cuối cùng, ở khắp mọi nơi. Hai cái này từ ngữ cho Dương Niệm vô hạn rung động. Vô Ngân Đế Quân đến cùng là một người như thế nào đâu? Thời gian cuối cùng như thế nào cảnh tượng? Thời gian, thật sự có cuối cùng à? Dương Niệm trọn vẹn ngủ say một ngày một đêm, mới chậm rãi tỉnh lại. Đại Bạch cũng tại Dương Niệm bên người bảo vệ một ngày một đêm. Gặp Dương Niệm tỉnh lại, Đại Bạch liền nói, tỉnh rồi. Dương Niệm ừ một tiếng. Khôi phục rồi hả? Đại Bạch nhìn chằm chằm Dương Niệm. Không có gì đáng ngại. Dương Niệm từ trên giường ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được Đại Bạch thật rất tốt nhìn a. Hỏi, Đại Bạch, ta có thể thân ngươi a? Đại Bạch khuôn mặt ửng đỏ, không biết xấu hổ, thế mà vừa dứt lời, Dương Niệm tiếp cận đến, hôn lên môi của nàng. Ngô, Đại Bạch mở to hai mắt, hai tay đến tại Dương Niệm lồng ngực. Dương Niệm cảm giác được lồng ngực lực lượng, nhất thời biến đến càng thêm bá đạo chinh phục. Rất lâu Dương Niệm buông tha Đại Bạch. Đại Bạch trừng lấy Dương Niệm. Hỗn đàn, tự ngươi nói không biết xấu hổ. Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ. Đại Bạch tức giận nha. Người ta là mắng ngươi không biết xấu hổ. Không có để ngươi, không muốn hôn mặt. Lưu manh, Đại Bạch phát hiện Dương Niệm hỗn đản này càng ngày càng tệ. Bất quá, ta thích nha, ta còn có thể càng lưu manh đây. Dương Niệm cố ý nói, cảm giác được Dương Niệm ánh mắt nóng bỏng. Đại Bạch cũng như chạy trốn né ra. Dương Niệm cũng không có truy, chậm rãi từ từ đổi một bộ quần áo. Lúc này Đại Bạch bưng về sớm một chút, vừa ăn bữa sáng, Dương Niệm nói. Chúng ta muốn đi một chuyến minh giới đây. Đi làm sao? Đại Bạch hỏi. Tìm quân giao chuyển thế. Dương Niệm không có bất kỳ cái gì giấu giếm đem vô ngân đế quân mà nói. Nói cho Đại Bạch, liền vô ngân đế quân đều luôn làm quân cờ. Sau lưng bàn tay lớn kia. Cái kia cường đại đến mức nào a? Đại Bạch lười biếng nói ra. Bất quá vị đại nhân vật kia tại sao muốn tạo thành như vậy hỗn loạn đâu? Ta cũng rất tò mò. Dương Niệm nói, có lẽ là vì đạt tới cái mục đích gì đi. Ngươi muốn cùng đi với ta à? Dương Niệm hỏi, muốn đi à? Đại Bạch đương nhiên nói, không phải vậy ngươi bị còn lại tiểu nữ sinh cướp đi làm sao bây giờ? Ngươi sợ ta bị cướp đi? Dương Niệm nhìn Đại Bạch. Đây là Đại Bạch lần thứ nhất biểu đạt tiếng lòng của mình đây. Ta không muốn mất đi một cái gối đầu mà thôi. Ngươi thích ta? Không thích, dù sao chúng ta đã ngủ qua. Ngoặc kép, lần này tiến về minh giới Dương Niệm không có ý định mang quá nhiều đệ tử. Vốn chỉ tính toán mang A-man cùng Sử Thư Thánh. Nhưng Hoa Đoá Đoá chủ động yêu cầu muốn đi. Dịch Đại Xuyên tự nhiên yêu cầu đi cùng. Sau đó Dương Niệm, Đại Bạch, A-man, Sử Thư Thánh, Hoa Đoá Đoá cùng Dịch Đại Xuyên 6 người lần nữa đến Côn Lôn Khư. Còn lại đệ tử toàn bộ lưu thủ không không phái. Côn Lôn Khư địa ngục chi môn y nguyên mở rộng. Chỉ là bởi vì lần trước tạo nên phong ấn. Địa ngục chi môn bên trong không có hung thú tuôn ra. Côn Lôn Khư đối lập khôi phục bình tĩnh. Bất quá phong ấn đã có dấu hiệu buông lỏng. Minh giới không phải hạ giới có thể so sánh. Trong đó cường giả như mây. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Sử Thư Thánh nhắc nhở. Sử Thư Thánh tận khả năng nhiều góp nhặt minh giới tư liệu. Xuất phát trước đều đã cho Dương Niệm xem qua. Minh giới hơi kém hơn thượng giới. Trong đó hung hiểm vô cùng. Cường giả rất nhiều. Lần này minh giới hành trình sẽ không nhẹ nhõm. Cẩn thận là hơn. Mục đích của chúng ta là tìm kiếm quân giao chuyển thế. Tận lực tránh cho xung đột không cần thiết. Dương Niệm nói ra, mọi người lẫn nhau gật đầu. Sau đó thân hình dù cho nhảy dựng lên. Tiến nhập địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn có một cỗ không thể kháng cự lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt đem Dương Niệm bọn họ cuốn vào. Một khắc này tựa như là bị cuốn vào thời không thông đạo. Chung quanh đen kịt một màu, bọn họ giống như phiêu lưu tại hắc ám loạn lưu bên trong. Đáng sợ xé rách lực tựa hồ muốn bọn họ xé nát. Thời gian phảng phất chậm lại, không biết qua bao lâu, giống như là mấy ngày, lại như là mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Rốt cục phía trước xuất hiện một cái lỗ trống, Dương Niệm bọn người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau đó liền thoát ly không gian thông đạo, rơi vào một mảnh kiên cố trên mặt đất. Rầm rầm rầm, một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Khắp nơi đều đang run rẩy. Theo tiếng kêu nhìn lại,